Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 44, xoa bóp. Người tại cái kia chim ruồi trong súp thả đồ vật gì? Thứ ba nữ vương trầm thấp, tức giận thanh âm lúc này truyền đến. Trần Binh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người. Tùy theo hiểu rõ, thứ ba nữ vương đang quát những cái kia canh về sau. Tựa hồ thật xảy ra vấn đề. Nữ vương bệ hạ, ta tại phòng bếp lúc, ngươi hai tên đầu bếp, còn có một vị thủ vệ nhìn chăm chú lên hết thảy. Ta nếu là tăng thêm đồ vật gì, bọn hắn không có khả năng ba người đều xem để lọt mắt. Nếu là ta động tay động chân, ta ban ngày xong liền sẽ không nhắc nhở nữ vương bệ hạ ngươi. Mà lại, ta muốn làm tay chân, liền không phải chỉ là kiếm điểm này tiểu tay chân. Nữ vương bệ hạ cùng hoài nghi ta, chẳng thà ngẫm lại, ngươi có phải hay không bị người âm thầm hãm hại. Dựa theo nữ vương bệ hạ ngươi nói, này chim ruồi canh, sẽ không có vấn đề mới đúng. Trần Binh rất là bình tĩnh trả lời, nhưng nó liền là xảy ra vấn đề. Thứ ba nữ vương tức giận nói, nữ vương bệ hạ, này chim ruồi mùi vị cũng không tốt, người đầu bếp cũng sẽ không làm. Có phải hay không là ngươi gần đây mới biết được chim ruồi có khả năng tự âm dưỡng nhan? Nếu như là, ta nghĩ ngươi có khả năng hoài nghi nói cho ngươi việc này ngươi. Trần Binh suy nghĩ một chút, đối thứ ba nữ vương nói, không ai nói cho ta biết, ta là từ một chỗ trong di tích biết. Thứ ba nữ vương lạnh giọng trả lời, nhưng nàng nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Chim ruồi công hiệu, nàng đích xác là từ một chỗ di tích ghi chép bên trong biết được. Nhưng ở di tích ghi chép bên trong, chỉ có một nửa tin tức, một nửa khác hư hại. Nàng sau khi trở về, để cho người ta thử qua, xác nhận chim ruồi như di tích nói hữu hiệu, đồng thời không có khác mặt trái hiệu quả, nàng mới bắt đầu yên tâm dùng ăn. Mà lại con mắt của nàng có năng lực đặc thù, nếu là chim ruồi canh có bất hảo hậu quả, nàng cũng có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Nàng ăn chim ruồi đã có gần nửa năm, xử lý năm qua nàng từ không nghĩ tới chim ruồi khả năng có vấn đề. Hiện tại Trần Binh nhắc lên, nàng nhớ tới lúc mới đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cái kia một chỗ di tích, thứ hai nữ vương cũng là có phần đi vào. Đồng thời đi vào đến so với nàng còn sớm, cuối cùng thu hoạch so với nàng muốn nhiều không ít. Hiện tại thứ ba nữ vương nhớ tới, mới thấy, nàng có thể là cho thứ hai nữ vương ám toán một tay. Chim ruồi công hiệu, thứ hai nữ vương có thể là trước một bước biết, nàng cố ý lưu lại cái kia một nơi cho nàng, đồng thời hủy đi chim ruồi nửa đoạn sau tin tức. Thứ hai nữ vương đối nàng hiểu rất rõ, biết nàng nhìn thấy chim ruồi công hiệu, tất nhiên sẽ nếm thử. Đêm nay tại trọng yếu như vậy trước mắt, chim ruồi đột nhiên xuất hiện vấn đề. Thứ ba nữ vương càng nghĩ càng thấy đến, là thứ hai nữ vương hố nàng một lần. Cái kia xú nữ nhân, thứ ba nữ vương trong lòng thầm hận không thôi. Ngươi nếu biết chim ruồi có như thế tác dụng phụ, cái kia có biết hay không biện pháp giải quyết? Thứ ba nữ vương tùy theo đổi giọng hỏi. Biện pháp giải quyết? Biện pháp giải quyết đương nhiên là thống khoái một trận, nhưng mà lời này đương nhiên là không thể nói. Xem thứ ba nữ vương tư thế, hắn nói sợ rằng sẽ bị xé. Nữ vương bệ hạ ngươi có khả năng vận động một cái, khiến cho thân thể ra một thân mồ hôi, hẳn là có thể giảm bớt không ít. Trần Binh suy nghĩ một chút, cho cái đề nghị, thứ ba nữ vương độ thiện cảm, có thể soạt một cái tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ô gà là thuốc thiện, hiệu quả cùng những cái kia chân chính thuốc vẫn là có khác nhau rất lớn. Thông qua vận động, khiến cho thân thể xuất mồ hôi, đưa đến hiệu quả cũng cần phải là như thế. Không được, ta hiện tại thân thể không có khí lực gì. Có hay không những phương pháp khác, nhưng thứ ba nữ vương lại là bác bỏ Trần Binh đề nghị. hoặc là đổi lại thị nữ tới xoa bóp, chỉ cần có thể khiến cho thân thể xuất mồ hôi, đó cũng là làm được. Trần Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho chủ ý. Thứ ba, nữ vương tiếp nhận Trần Bình kiến nghị này, nàng khiến cho thị nữ dựa theo Trần Bình nói đi xoa bóp cho nàng. Trần Bình thì là bị đuổi ra khỏi cung điện, tại cung điện ở ngoài chờ lấy. Trần Bình không có đợi bao lâu, liền bị lại triệu đi vào. Không được, thị nữ dựa theo ngươi nói đi làm, căn bản không có hiệu quả. Thứ ba nữ vương nôn nóng mà nói, đâu chỉ không có hiệu quả, bị thị nữ mềm nhũn xoa bóp một hồi, nàng thấy càng thêm nóng nảy. Thị nữ lực lượng quá nhỏ, đổi lại lực lượng lớn. Trần Bình lập tức nói, nghĩ xoa bóp suốt mồ hôi, lực lượng cũng không thể nhỏ, các nàng khí lực liền như vậy, không trông cậy được vào. Không được, ngươi tới, ngươi tới, đem ánh mắt của hắn bịt kín. Thứ ba nữ vương thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nàng vừa ngoan tâm, quả quyết cắn răng nói ra, hắn tới. Trần Bình nghe vậy, kém chút kinh điệu cái cằm, đây là muốn đưa phúc lợi a. Bất quá, thứ ba nữ vương nói muốn bịt kín ánh mắt của hắn, cái này lập tức khiến cho Trần Bình có chút tiếc nuối. Nhưng ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Thứ ba nữ vương là hết sức dụ hoặc, nhưng gia viên của hắn bên trong cũng là có trở mỹ nữ, thân thể đã sớm nhìn hết sạch, mà lại nghĩ đến hắn cũng không có khả năng đối thứ ba nữ vương làm được cái gì. Trần Bình liền có chút hào hứng mệt mệt mỏi. Trần Bình con mắt tùy theo bị che lại, đưa đến thứ ba nữ vương bên người. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tại bắt đầu xoa bóp trước, thứ ba nữ vương tầng tầng cảnh cáo Trần Bình. Chậc chậc, đây là có việc cầu người thái độ sao? Bất quá, thứ ba nữ vương thái độ cũng không phải không thể lý giải. Trần Bình quyết định không chấp nhặt với nàng, dưới mắt vẫn là soạt soát hào cảm, nhiều tìm hiểu một chút Thái Dương Thành tình báo quan trọng hơn. Thứ ba nữ vương nằm lì ở trên giường, Trần Bình khiến cho một bên thị nữ hỗ trợ, đưa tay ra ngoài, ấn tại thứ ba nữ vương trên bờ vai, tiến hành định vị, sau đó tay bên trên âm thầm dùng sức, nhẹ nhàng cho thứ ba nữ vương đấm bóp. Xoa bóp là một môn học vấn, loại này giống như nhẹ thực nặng thủ pháp, cũng không phải là thường dân có thể học được. Thứ ba nữ vương thấy một cỗ tầng tầng cường độ từ bả vai truyền đến. Này cường độ để cho nàng cảm thấy có điểm đau, nhưng đau qua về sau, lại là cực kỳ dễ chịu. Trên người cái kia nôn nóng cảm giác lập tức giảm xuống không ít cảm giác. Trần Bình bàn tay, từ nơi bả vai bắt đầu, từ từ hướng về phía thứ ba nữ vương bên hông di động. Bịt mắt thấy không rõ lắm, nhưng Trần Bình đã biết thứ ba nữ vương dáng người khá kinh người. Eo nhỏ nhắn phía sau, Trần Bình bàn tay đi tới thứ ba nữ vương trên cặp mông. Trên cặp mông là nhân thể thịt thừa nhiều nhất vị trí một trong. Ít nhất đối thứ ba nữ vương tới nói, Trần Bình thế nhưng là tốn không ít khí lực. Thứ ba nữ vương thấy bờ mông bị Trần Bình lại bắt lại bóp, nhưng hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, để cho nàng không cách nào lên tiếng ngăn cản. Bờ mông phía sau là đùi cùng bắp chân, Trần Bình cơ hồ là cho thứ ba nữ vương tới cái toàn thân xoa bóp. Nhưng mà không làm như vậy, massage liền không có hiệu quả. Sau đó Trần Bình tới tới lui lui, cho thứ ba nữ vương xoa bóp mấy vòng. Ngay từ đầu, thứ ba nữ vương thấy trên thân thể nôn nóng cảm giác tiêu tán rất nhiều, cả người đều dễ chịu không ít. Nhưng từ từ, thứ ba nữ vương thấy thân thể phía sau là tốt, nhưng thân thể phía trước lại là không được đến bao nhiêu giảm bớt. Hai đem so sánh, cái này khiến nàng lập tức thấy khó mà chịu đựng, lưng dễ chịu rất nhiều, nhưng phía trước không hiệu quả gì. Thứ ba nữ vương nhịn không được nói, nhẫn nại một cái, một lát nữa liền sẽ tốt không ít. Trần Binh nói, thứ ba nữ vương nghe vậy, đành phải nhẫn nại, cho ta đấm bóp một chút phía trước. Một lát sau, thứ ba nữ vương lại là nhịn không được, nói với Trần Binh, nhẫn nại một cái, rất nhanh liền tốt. Trần Binh nghe vậy tâm động không ngừng, nhưng hắn lại là dằn xuống xúc động. Thứ ba nữ vương thế nhưng là hàng thật giá thật nữ vương. Thật đối thân thể nàng phía trước vị trí tiến hành xoa bóp. Lấy nàng muốn tranh bá tính cách, mát xa xong sợ là sẽ phải lập tức giết hắn diệt khẩu. Để tránh sự tình truyền đi, đối nàng có ảnh hưởng bất lợi, Trần Binh cũng không cho rằng hắn xoa bóp chiếm một dưới thứ ba nữ vương tiện nghi liền có thể chinh phục thứ ba nữ vương. Cân nhắc lợi hại, Trần Binh đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.